Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, chương 809, Thành Nhỏ Thiên Sứ. Ăn nhiều Lucia bữa sáng. Trong phòng Tateshi Aoi cả người có vẻ hơi tự bế. Nơi nào còn có giết chết gấu Bắc Cực thời điểm phong quang tự tin. Tựa hồ liền trên người da thịt đều xám. Bụi, trắng một mảnh, lu mờ ảm đạm, không thể kìm được Tateshi Aoi không tự bế. Chính mình vốn là mang theo thần thụ đại nhân giao phó. Quan phủ kỳ vọng, còn có vài tên, tùy tùng người hầu, một khối chấp hành nhiệm vụ. Dễ dàng liền đem siêu phàm kỳ vật cầm vào tay. Này nên là chuyện vui sướng, nhưng tại sao cuối cùng trở nên hỏng bét? Đến tột cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Ai, thở dài, nàng một cái cắn xuống lộ thức bánh mì, lại uống một hớp canh. Lucia không có hết sức làm khó dễ nàng, nhưng bữa này nhìn như phong phú thức ăn, không chút nào có thể an ủi nàng đối với tương lai phiền muộn. Chính mình sẽ không bị Lucia vĩnh cửu giam lỏng chứ? Lấy Lucia cứng rắn tác phong, nói không chừng thật sự có khả năng này. Thật nếu như bị giam lỏng, đúng hay không liền cũng lại ăn không được quê hương thức ăn. Tateshi Aoi tiểu thư, chúng ta có một ít chuyện cũng muốn hỏi ngài, xin mời nhiều hơn phối hợp. Nghe được lễ phép câu hỏi, Tateshi Aoi tinh thần tiếp tục uể oải. Nếu như Lucia mạnh mẽ bức cung một ít nên có không nên có vấn đề. Mình rốt cuộc là nói vẫn là nói sao? So với như thần thụ đại xã bên trong mình mới là nhất được thần thụ đại nhân tín nhiệm vu nữ. Những người khác cùng mình so với cũng phải về phía sau thoáng. Ngài biết, liên quan với siêu phàm truyền thừa công việc sao? Tateshi Aoi ngẩn người, suy nghĩ mấy giây sau gật gật đầu. Biết một chút, thiên đính chi thành, nghỉ ngơi ở Lucia chuyên môn vì bản thân mới chuẩn bị ngủ lại vị trí. Đảo quốc quan ngoại giao cái chán tỏa, liều lĩnh, gân xanh, ngoại sự nhân viên nhất định phải có một viên hài lòng tâm thái. Không phải vậy sẽ bị khí rất sớm tạ thế. Lucia phương diện quả thực là dở công phu sư tử ngoạm. Các loại kinh tế mậu dịch yêu cầu một mạch ném ra ngoài. Điều kiện cực kỳ hà khắc là đang đào đảo quốc huyết nhục bổ huyết chính mình. Nếu thật sự là đáp ứng rồi những điều kiện này, không nói nội các bên trong ý kiến phản đối, chính là America ba ba cũng sẽ một đao bổ chính mình. America thật vất vả ở mỗi cái phương diện cho Lucia lấy máu. Chính mình chó giữ cửa nhưng cho Lucia liên tục sữa. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Thực sự là vô liêm sỉ. Thôn trang bị siêu phàm tàn sát sự tình nhưng đẩy lên chúng ta trên người đến. Rõ ràng nếu không là bên ta ra tay, Lucia còn không biết muốn có bao nhiêu người chết. Chuyện này hai mặt đều có chính mình lời giải. Thích, có điều Lucia không cho phép đảo quốc tổ điều tra vào ở. Chuyện này lời giải thích liền biến thành Lucia nghiêng về một bên. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem Tateshi Aoi bình an mang về nước bên trong. Này không riêng là vì chúng ta, còn có thần thụ đại xã bên trong vị này tồn tại. Hai, tiện thể, quan ngoại giao ở trong lòng ước gì cùng đi vào cải tạo người tất cả đều chết không toàn thây. Liền cho cốt cũng không muốn có. Đảo quốc cùng America có thể liên hợp chế tạo ra cải tạo người. Lucia không lý do làm không được. Liền hắn biết, cải tạo người chế tạo phương pháp không hề khó khăn. Thậm chí có thể nói lên là đơn giản. Nếu như có sẵn có thi thể ở, Lucia không lý do chế tác không ra. Huống hồ này vẫn là đảo mễ cộng đồng nghiên cứu phát minh. Để lộ bí mật sau America chắc chắn nổi trận lôi đình. Có điều America hiện tại cũng tự lo không xong. Quan ngoại giao thư ký cau mày cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng America công bố Mesilica chuyện đã xảy ra. Thư ký để điện thoại di động xuống. Biết vâng lời, công bố, quan ngoại giao nhìn tin tức truyền đến kinh ngạc không ngớt. Mezilica cuối cùng binh khí sự kiện rốt cục bị công bố. Hút, hắn hít sâu một hơi, lần này muốn thiên hạ đại loạn. Mễ Châu, America, San Francisco, một chiếc từ đảo quốc mà đến phi cơ chở hành khách chậm rãi hạ xuống ở San Francisco. Chuyện này đối với ngày xưa bận rộn San Francisco sân bay đến nói không lại là tầm thường một màn. Nhưng khuếch đại chính là ở phi cơ chở hành khách tả hữu tùy tùng từng chiếc. Chiến đấu cơ cùng cố lên máy. Không rõ ràng còn tưởng rằng là đại thống lĩnh cấp bậc nhân viên quan trọng tới chơi. Như là tiếp sức thi đấu giống như vượt qua đại dương mà đến ven đường phái ra chiến đấu cơ một khắc liên tục hộ vệ bộ này loại cỡ lớn. Phi cơ chở hành khách. Dù sao phi cơ chở hành khách bên trong nhưng là có America sinh mạng. Không cho phép nửa điểm sơ suất. Đảo quốc khổ tâm thu thập lông thiên sứ bị America một hơi lấy đi. Mà America lại phải đem tất cả đều hiến cho hắc thiên sứ. Cũng may dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Ven đường không có quốc gia nào có can đảm ngăn cản. Cũng không có đụng tới cái gì trong truyền thuyết đại khí sinh vật. Có điều nếu như lại nổi lên bay chậm một chút, đụng tới đảo quốc hiện tại đạn đến đạn đi gió Vương Hải vỏ sò nhớ. Hoa phủ, Washington DC, các thần phải thất kinh không kềm chế được. Đã đến đạt San Francisco, phi cơ chở hành khách ở phi trường duy trì bất động. Vì lý do an toàn, toàn bộ sân bay đều tạm thời phong cấm một quãng thời gian. Toàn cầu chủ yếu quốc gia đều biết hoa phủ bầu trời phát sinh cái gì. Cũng rõ ràng bộ này phi cơ chở hành khách bên trong chuyên chở cái gì. Mà ở San Francisco vẫn không có dừng lại thời gian bao lâu. Lại lập tức lần thứ hai cất cánh. Ở chiến đấu cơ toàn bộ hành trình bảo vệ cho phi cơ chở hành khách phi hành ở America bản thổ trên không. Lấy siêu phàm tồn tại nhóm làm việc vô kỵ làm bừa. Ai biết bổn quốc lĩnh không lên có thể hay không du đãng có một cái siêu phàm. Mục tiêu của lần này là bắc cảnh một tòa thành nhỏ. Một giờ hành trình, hắc thiên sứ lựa chọn địa điểm. Dù cho là một tòa chỉ có vạn 8.000 người thị trấn nhỏ. Cũng là America tuyệt không thể từ bỏ mục tiêu. Không phải vậy từ trên trời giáng xuống một viên cuối cùng binh khí. Hoa phủ, Washington DC, chúng thần cũng phải tập thể xuống đài tạ tội. Mà xa không nói, Hạ nghị viện đã ở phác thảo kết tội đại thống lĩnh đề án. Chờ đến Morelia thành sự tình lên men sau. America chính đàn đem nghênh đón khủng bố động đất. Này đúng hay không America sau đó nhất khuất nhục một ngày không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối là khai quốc tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay khuất nhục một ngày. Nhưng tất cả những thứ này cùng người bình thường không có quan hệ. Chí ít ở bề ngoài không có quan hệ. Liền ở phi cơ cất cánh đồng thời. San Francisco người bình thường vẫn như cũ qua chính mình phổ thông sinh hoạt. Nên đi làm, nên học tập, dù cho là toàn cầu đệ nhất cường quốc, quốc gia đại sự cũng không phải cùng mỗi cái quốc dân cùng một nhịp thở. Đối với đảo quốc ở Lucia mờ ám, America cũng hơi có hiểu rõ tình hình, có điều chuyện này bị America tạm thời vứt ở một bên. Sự tình nếu đã phát sinh, là giết là quả muốn tạm gác lại sau khi lại nói. Thành nhỏ cư dân bao bọc trên người kháng áo lạnh vật. Đối với chuyện sắp xảy ra không biết gì cả. Xách xách, trên tòa thành nhỏ không bay tuyết trắng. Thỉnh thoảng chen lẫn màu đen lông chim. Lông chim, một tên ăn mặc pizza tiệm chế phục công nhân đưa tay tiếp được lông chim. Nghi hoặc xem hướng thiên không. Tiểu tuyết khí trời cũng không thể trở ngại hắn đưa pizza nhiệt tình. Vô hình chủ tiệm cầm vô hình roi ở phía sau quật. Bầu trời vẫn là như vậy bay tiểu tuyết lạnh lẽo. Không chút nào biến hóa. Có điều mắt hắn híp lại nhìn về phía xa xa. thành nhỏ một tòa đỉnh nhọn giáo đường lên đứng một bóng người. Hơn nữa còn là đại nghịch bất đạo trạm, đứng ở trên thập tự giá, siêu siêu nhân, không, là thiên sứ a. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy trên thập tự giá đứng bóng người. Há to mồm liên tục kinh ngạc thốt lên, trong lòng khô nóng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.